Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 626, vẫn cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Kỳ đỡ Thu Lương Nhạc lên xe nhìn Thu Lương Nhạc say rượu, không khỏi cảm thấy thương xót. Giáo sư thầy uống nhiều rượu như vậy để làm gì? Tổn hại đến sức khỏe, đôi mắt của Thu Lương Nhạc đục ngầu do say rượu, ông ậm ừ. Không phải uống canh giải rượu rồi sao? Cho dù đã uống canh giải rượu, vẫn cảm thấy khó chịu. Sau đó ông ấy than thở, không biết tại sao Lăng Thiếu Gia lại phát điên lên như vậy. Đây cũng là điều mà Cố Kỳ không ngờ tới. Trước đây khi cô tới gặp Lăng Thiếu Gia, anh ấy luôn cao ngạo và kiêu hãnh như vậy. Nhưng thái độ của ngày hôm nay rõ ràng là rất khác so với trước đây. Cố Kỳ không khỏi thắc mắc, là do Lăng Thiếu Gia lần này tự cảm thấy lương tâm cắn rứt. Thái độ hôm nay mới tốt như vậy sao? Mặc dù Thu Lương Nhạc đang say, nhưng hôm nay những gì Lăng Mặc biểu hiện, ông ấy cũng để mắt tới. Diêm Vương sống hung ác và tàn nhẫn trong mắt người ngoài rõ ràng là đang lấy lòng ông ấy. Bằng không, lúc đầu ông ấy cố ý làm khó dễ, lại còn nói mấy câu cố ý vu khống, tại sao đối phương lại cắn đạn thừa nhận. Bữa tiệc ở Hồng Môn Yến tối nay được chuẩn bị đặc biệt cho Lăng Mặc. Chỉ là biểu hiện của Lăng Mặc cũng làm cho ông cảm thấy bất ngờ. Có thể cúi đầu đối với Tiểu Hồ Ly, bày ra tư thế đàn em lấy lòng ông cho thấy anh thật sự rất quan tâm đến Tiểu Hồ Ly. Thu Lương Nhạc ôm trán, nghiêm túc nói với Cố Kỳ. Đặt vé máy bay ngày mai, sau khi bày ra tình huống thử thách này, ông không cần thiết phải ở lại Lô Hải nữa. Vốn còn rất nhiều việc cần ông giải quyết, Cố Kỳ sửng sốt một lúc nhưng cũng gật đầu đồng ý. Tối nay con sẽ đặt ngay. Thu Lương Nhạc nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh lần đầu tiên gặp gỡ Hạ An Nhiên năm đó. Cô gái mỏng manh vô cùng cảnh giác với những người xung quanh, nhìn ai cũng thờ ơ, giống như một con cáo nhỏ chưa bao giờ biết xúc động. Ông phải mất rất nhiều nỗ lực để cô từ từ thả lỏng cảnh giác với ông và để cô từ từ hòa nhập vào đại gia đình Long Đằng, nhưng cô gái cực kỳ cảnh giác với mọi người này rõ ràng là có gì đặc biệt đối với Lăng Mặc. Tuy nhiên, chính Tiểu Hồ Ly cũng không nhận ra điều đó. Nhưng Tiểu Hồ Ly có lựa chọn của riêng mình, vì vậy tất cả những gì ông có thể làm là để Lăng Mặc biết rằng Tiểu Hồ Ly không đơn độc còn có ông ở phía sau cô. Không phải ai cũng có thể bắt nạt Tiểu Hồ Ly của ông. Chẳng sợ mất đi tất cả, ông cũng phải bảo vệ Tiểu Hồ Ly thật kỹ càng. Cách chương.